Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 1056, lần đầu tiên lão tử không muốn đi công tác như vậy. Góc truyện audio.com, editor, may, trò chuyện trong máy tính không dây, lôi nặc càng không lưu tình giống trở về. Không phải lão tử cũng chỉ vừa mới nắm tay với tiểu ý sao? Cút, vị sở thiếu nào đó vung cánh tay, tóc ngắn bảnh bao tung bay tung bay. Cậu và tiểu ý đó là ái muội nhiều năm, nắm tay thành công là tất nhiên, có thể so với tình huống của tôi với mẹ con trai tôi sao? Kỳ Mộ Phi nhấc tay, ngữ khí lạnh lạnh lại ai oán. Tôi vẫn còn chưa có theo đuổi được người ta đâu. Hoàng Phủ Bạc Ái kiêu ngạo hừ một tiếng, trực tiếp bổ nhào, bắt lấy. Kỳ Mộ Phi ở trong lòng yên lặng hiện lên hình ảnh kia một chút. Nếu anh trực tiếp ôm lấy Nam Tiểu Tố, phỏng chừng bà đàn ông kia nhất định có thể đem cắt gốc rễ của anh. Vẫn là thôi đi. Kỳ Mộ Phi nhịn không được run lên, xoa xoa trán, tiết mục kích tình của cậu và bà xã cậu không thích hợp với tôi và cô ấy. Hoàng Phủ Bạc Ái thực lãnh diễm nhướng mày. Sở Nam Xuyên còn đang đấm ngực. Một tuần đó, lần đầu tiên lão tử không muốn đi công tác như vậy. Tập thể yên lặng nhớ lại, trước kia mỗi lần Long Đường có việc Tiểu Xuyên Xuyên đều là người đầu tiên tiến lên, dựa theo lời nói của cậu ta, yêu cầu kích thích. Quả nhiên có con trai chính là không giống nhau nha. Sau đó, một đám đàn ông trong thiết bị truyền tin vô tuyến liền yên lặng nghe xong vị sở thiếu nào đó giống như một bà lão lẩm bẩm suốt 10 phút. Rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Cách chương.